Anh chồng khờ. Chương 353, 353, ý anh là anh đua xe rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Tống Ninh Mông suy nghĩ rất lâu. Còn nhờ vào quan hệ cho người lấy video hôm đó về phân tích. Sau đó cỏ bé mới phát hiện ra. Thật ra cũng không phải Trần Hạo trùng hợp thắng được trận đấu. Mà là thật sự dựa vào bản lĩnh và năng lực của mình. Vì một lần Trần Hạo vượt lên kia, chính là cơ hội duy nhất trong cả trận đấu. Một khi Hạ Cảnh Thiên tăng tốc độ, Trần Hạo sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Những thao tác sau khi vượt qua còn yêu nghiệt hơn. Nữa, mỗi con đường đều nằm trong tính toán của Trần Hạo. Cứng rắn làm cho Hạ Cảnh Thiên nghẹn chết luôn. Nếu như vậy mà còn chưa được coi là cao thủ, Tống Ninh Mỏng thật sự không tìm ra ai mới được coi là cao thủ. Vì vậy, rất tự nhiên, Tống Ninh Mỏng đã cảm thấy vì năng lực của đối thủ quá yếu, cho nên hoàn toàn không kích thích được ý chí chiến đấu của Trần Hạo. Hôm nay cô bé dẫn anh đến đây. Chuyện đầu tiên phải làm chính là tìm cho Trần Hạo một đối thủ trâu bò nhất. Tranh thủ cơ hội hoàn toàn kích thích người anh rể này của mình điên cuồng đua xe một lần. Kết quả làm cho Tống Ninh Mông thất vọng là cô bé nghe ngóng rất lâu vẫn không tìm thấy một đối thủ cho ra hồn, vì câu lạc bộ siêu xe này mới mở. Hơn nữa bây giờ không phải là cuối tuần, cô bé biết là những cao thủ của Hải Dương chắc chắn sẽ không đến đây. Tống Ninh Mông thất vọng tức giận lẩm bẩm. Chán thật, thậm chí ngay cả một đối thủ cho ra hồn cũng không có. Ngày khí Tổng Ninh Mông, chuyện tổng tài, nói xong câu này, sau lưng cô bé, có một giọng nói vang lên. Như thế nào mới được coi là ra hồn đây? Người đẹp, Trần Hạo đau đầu, lập tức đi, ra, cách chương.